Cửu vực kiếm đế, chương 529, không cần ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt với hỏa diễm trường đao, hắn tâm thần động. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ngưng tụ vô số kim sắc hỏa diễm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọn lửa màu vàng óng này nhảy lên cái này vô số long ảnh, không phải cái khác mà chính là nhất là tinh túy long viêm. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên vung tay lên, vô số long viêm, lập tức quét sạch ra ngoài, đồng dạng là trên không trung, biến thành đầy trời biển lửa. Cái này hai cỗ hỏa diễm, lập tức va chạm, cái này vương chí nộ diễm trường đao tại cái này long viêm phía dưới, bị đều thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số long viêm tại thôn phệ nộ diễm trường đao về sau, càng là không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp hướng về vương chí bao phủ tới. Cái này long viêm đột nhiên cường thế quét sạch, lệnh vương chí đều xử trí không kịp đề phòng, hắn đều không ngờ rằng, mình thế mà lại thua. Copy nội dung từ truyện 88, vương chí thân hình, muốn rút lui, Sở Phong Miên lại là trực tiếp lăng không một trường, đột nhiên đánh ra. Chết cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Một trường này chi lực không lưu tình chút nào, tràn ngập vô tận sát phạt hương vị, từ trên trời giáng xuống, trực chỉ vương chí. Dừng tay, copy nội dung từ truyện 88, mấy tôn hoang cổ môn đệ tử, đồng thời mở miệng đại uống. Sở Phong Miên lườm những hoang cổ đó môn đệ tử cười lạnh một tiếng, trong tay linh lực không ngừng chút nào. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, lăng không một tiếng vang thật lớn, cái kia vương chí thân thể, tại một trường này lực lượng phía dưới, lập tức phá vỡ đi ra, trong đó vô số tinh huyết, đều dâng trào ra ngoài, bị Sở Phong Miên vung tay lên, thu sạch lấy. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đột nhiên một màn, quả thực là không có bất kỳ người nào tưởng tượng đến. Một khắc trước còn gần như vô địch vương chí, lại là bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Vội vàng không kịp chuẩn bị, liền ngay cả những hoang cổ đó môn đệ tử, đều không có phản ứng lại đây, đợi đến bọn họ phản ứng lại đây, muốn ngăn cản một khắc Sở Phong Miên một trường, đã là vô tình rơi xuống. Đối mặt cái này vương chí một khắc tại vừa mới, Sở Phong Miên gần hồ đã là bạo phát ra toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, cái này vương chí thực lực cũng liền cùng Bạch Cốt công tử, Quỷ Cốc thánh tử bọn người thực lực chênh lệch không nhiều, Sở Phong Miên có thể nhẹ nhõm oanh sát hai người này, oanh sát vương chí cũng là dễ như trở bàn tay. Đối phó bảy đại tông môn người, Sở Phong Miên có thể hướng tới sẽ không thủ hạ lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng cổ môn phế vật còn dám tới ra tay với ta, hôm nay ta liền giết hắn, vậy cho các ngươi một bài học. Để cho các ngươi biết người nào là các ngươi đắc tội không nổi. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng đường, copy nội dung từ truyện 88, hắn trông thấy cái này chút hoang cổ môn đệ tử một khắc trong lòng sớm đã lên sát ý, lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn ẩn nhẫn một hai. Nhưng là cái này vương chí nếu là mình tìm đi tìm cái chết, cái kia Sở Phong Miên nhưng liền tác thành cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88, bảy đại tông môn người, đều phải chết, sớm muộn có một ngày, Sở Phong Miên cũng muốn bảy đại tông môn máu, để tế điện hắn sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên một câu, hoàn toàn xôn xao chấn kinh, vô số chúng nhân ánh mắt bên trong, nhìn về phía Sở Phong Miên, đơn giản liền là tên điên đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng cổ môn đệ tử từ trước đến nay bất kể là phía trước hướng cái kia một vực đều là có thụ tôn kính, liền xem như chỉ là một cái nội môn đệ tử, rất nhiều tông môn cũng không dám đắc tội. Bởi vì bọn họ phía sau bảy đại tông môn, copy nội dung từ truyện 88. A tôi, nét, copy nội dung từ truyện 88, nhưng hôm nay Sở Phong Miên một câu, hoang cổ môn phế vật quả thực là liền ngay cả hoang cổ môn đều cho mắng đi vào. Đây chính là chỉ có tên điên, mới có thể làm được cử động. Copy nội dung từ truyện 88, quá phách lối, người này là ai, tại sao có thể có lấy thực lực như thế? Chúng ta bắc vực bên trong, lúc nào xuất hiện dạng do 91 set JLB này một người? Copy nội dung từ truyện 88. Vương chí thế nhưng là có được đặc thù huyết mạch thế mà liền một chiêu như vậy chết tại trong tay người này. Tốt, giết tốt, khiến cái này hoang cổ môn đệ tử nhìn xem chúng ta bắc vực võ giả cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Trong đám người vô số thanh âm truyền ra, thậm chí là không ít bắc vực võ giả đều đột nhiên mở mày mở mặt rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, xác thực bọn họ bắc vực võ giả, vì sao trời sinh liền muốn tại bảy đại tông môn trước mặt kém một bậc liền xem như đối mặt cướp đoạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. hung ác, quá độc ác, copy nội dung từ truyện 88. Thường Lan Phách nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là cảm thán một tiếng nói. Tiểu tử này xuất thủ thật hung ác, một chiêu diệt sát Vương Chí, không lưu tình chút nào, hoang cổ môn đệ tử cũng dám diệt sát, bội phục. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như Thường Lan Phách bây giờ đối mặt với hoang cổ môn đệ tử cũng không dám đối kháng. Lấy hắn thực lực chưa chắc sẽ sợ cái này chút hoang cổ môn đệ tử, nhưng là một khi là thật đắc tội hoang cổ môn đệ tử lời nói, vậy tương lai cần thiết đối mặt nhưng chính là toàn bộ hoang cổ môn truy sát. Copy nội dung từ truyện 88, người này tính cách ngược lại là cùng trong truyền thuyết phách lối. Lạc Trường Hận nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần âm lãnh, thậm chí là ghen ghét. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bất quá là Bắc Mang học viện một người mới thôi, thế mà liền có thực lực như thế, Lạc Trường Hận nhằm vào Sở Phong Miên cũng là đang ghen tị Sở Phong Miên. Hắn muốn nhờ hoang cổ môn đệ tử tay tới hủy diệt Sở Phong Miên, lại không nghĩ rằng để Sở Phong Miên đại xuất danh tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, có ý tứ, Vương Chí vẫn lạc, cái này hoang cổ môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khô Hù Thiên nhìn về phía Sở Phong Miên, vậy nhiều hứng thú mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, nộ mục song đồng, đặc thù huyết mạch thành tựu vô hạn, cứ như vậy bỏ mình. Từng tiếng nói chuyện với nhau tiếng vang lên, để những hoang cổ đó môn đệ tử sắc mặt đều biến vô cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Chí thế mà bỏ mình, hắn huyết mạch chi lực đều biến mất, không sai, hắn thật bỏ mình, không có bất kỳ cái gì một điểm cơ hội sống sót. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tôn hoang cổ môn đệ tử cẩn thận quan sát cái này, tựa hồ có chút không thể tin được Vương Chí vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ Vương Chí huyết mạch khí tức đều đã là triệt để biến mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa Vương Chí đã là chết không thể tại chết. Copy nội dung từ truyện 88, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm, còn có thể sinh còn có thể. Đáng giận tiểu tử, ngươi dám giết Vương Chí. Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn hoang cổ môn đệ tử trực tiếp đứng dậy, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, tuổi còn nhỏ tâm ngoan thủ lạt, tương lai nhất định sẽ trưởng thành là nhất phương ma đầu, hôm nay ta Vinh Bắc liền giết ngươi, vì ta chín vực trừ bỏ một vị ma đầu. Copy nội dung từ truyện 88, đang, Vinh Bắc trong tay, đột nhiên thêm ra một thanh trường đao xuất khiếu, lập tức đầy trời đao quang, tràn ngập chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đi chết đi, một đao kia, không hề dừng lại, xuất khiếu một khắc chính là hướng về Sở Phong Miên, đột nhiên một đao chạm tới. Copy nội dung từ truyện 88, chém ra một đao, lăng không bên trong lực lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, quả thực là muốn đem thời không đều cho chặt đứt. Là nhanh đến cực hạn một khắc, copy nội dung từ truyện 88, lưỡi đao xuất khiếu, đơn giản đều không người nào có thể thấy rõ, một đao kia đến cùng là như thế nào chém ra. Nhưng là ở đây vô số chúng nhân, đều có thể phát giác một đao kia nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh đến không cách nào thấy rõ lưỡi đao, rốt cuộc muốn như thế nào ngăn cản, để bọn họ ở đây bất kỳ người nào, cũng không dám nói có thể ngăn cản được. Liền ngay cả Thương Lan Phách, Khô Hù Thiên đám người sắc mặt khi nhìn đến một đao kia về sau, cũng đều là ngưng trọng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng cổ môn đệ tử quả nhiên không có bất kỳ cái gì một người là hời hợt hạng người, Vương Chí có đặc thù huyết mạch nộ mục song đồng, vô địch cùng cảnh giới. Mà cái này Vinh Bác càng là trực tiếp lĩnh ngộ vô thượng đao pháp. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nhanh đến cực hạn một đao trong nháy mắt hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.